kiềm dơ rừng giăng canh khuya âm u rần rợn. Bóng đèn xa như một hơi thở hồi sinh. Ta mau chân tìm xin chú ngủ qua đêm. Có ai nhà không? Có ai nhà không? Xin nhủ lòng thương cho tiện sinh một đêm ta túc. Giữa rừng khuya quang vắng, gió duyên nào đưa tiên sinh lạc bước đến nơi đây? Dạ thưa tiểu thư, tiện sinh là hàng sĩ tôn các quê quang dung ở Quảng Xuyên. Trên đường lai kinh hướng đi, giữa rừng khuya lạc lối. Xin tiểu thơ nhủ lòng thương cho tạm ngủ yên ngoài. Qua đêm rồi tôi sẽ đi ngày. Chàng hãy bước vào đây. Xin cảm tạ ơn đức của tiểu thơ. Nào có gì, người đừng bận lòng cám nghĩa. Liễu chi? Dạ. Hãy rót một chén trà thật nóng để quan nhân dùng chấm dạ sương khuya. Dạ, dạ cảm ơn tiểu thơ. Cứ cảm ơn hoài hà. Kìa, nhỏ xinh, sao cứ thẫn thờ nhìn lửa bập bùng, nghe lửa reo, chắc người đang thầm viết một bài thơ tuyệt đẹp. Dạ. Cứ dạ với cảm ơn hoài hà, con trai gì đâu mà. Thôi, gì vậy đứa con? Chà, chà, xem hộ thiếp. Cô có con gì đang chui vào áo thiếp nè. Đâu? Trời ơi, ghê quá. Đâu? Đó. Nào có gì đâu, thật sung mà. Vậy mà, làm em hết hồn hả? Ơ kìa, sao chàng ôm em cứ ngắt vậy? Không biết đâu, bắt đền đi. Tiểu thơ. Trời ơi, bắt đền cái gì bây giờ? Sao tiểu thơ lại khóc? Thật sung đã chết rồi mà. Giữa đêm khuya ngồi trong lòng một chàng trai xa lạ, đời con gái của bạch chiên nương kể như đã bị quê mô giảng dài. Ôi thật sùng mờ, làm nhớ giọt tâm băng chân. Chàng đi rồi tiếp sông ô danh, phấn bèo bọt thôi đành chết mà rửa sạch quang kiên. Thân phận hàng sinh, nếu nàng nhủ thương nguyện tinh cách nghĩa vợ chồng. Trót lỡ thì đành thân trao phận gối. Ôi da thịt thơm nồng tóc rối làm mềm dương buộc chân chim. Còn chờ gì mà không cắt bạch lạp hở tôn lan? Tôn huynh, Tôn huynh. À, nhàn dân đại huynh. Sao đại huynh lại có mặt nơi này? Đời đạo sĩ như mây tám hương, nơi đâu lại chẳng là nhà. Còn Tôn huynh sao cũng có mặt nơi đây? Dạ, tiểu đệ đã có vợ và và đã có hai con rồi. Nhà tiểu đệ ở cách đây hơn nửa dặm. Như vậy là gần khu rừng Lạc Thỏ. Dân dân, vậy thì tiểu đệ xin kính mừng đại huynh. Nhưng cũng xin nhắc dùng Tôn huynh, là Thọ Lâm nổi danh nhiều yêu quái, hiện hình người nhiễu hại sanh linh, coi chừng gặp phải yêu tinh. Đại huynh ơi, chứ lẽ đâu nàng là ma được, vì nàng đẹp mà lại hết sức hiền ngoan. Tôi vì gấp trở về dân an sư phụ, bằng không tìm thăm một lần cho biết, e đại huynh phải hủy hoại cuộc đời. Vậy tôi xin tặng đại huynh thanh kiếm gỗ diệt tà, huynh hãy kiếp đem về trên đầu giường, huynh hãy lên kêu. Nếu nàng là ma thì ắt sẽ hiện nguyên hình, xin huynh hãy đang giữ mình, kéo không còn kịp tôi hận ăn năn. Tôn huynh hãy ráng mà bảo trọng lấy thân, xin bái biệt. Cha về kìa mẹ ơi. Cha, sau nay cha về tối vậy cha? chúng ta thuộc nãy giờ em. Dẫu em có là ác quỷ hay ma quái hồ ly, nhưng trọn vẹn chung tình cũng là tôi hay sao? Hiền thế ơi, anh vì lầm tin bằng hữu mà vô tâm suýt giết chết vợ hiền. Vợ đó con đi mà chàng không gì, nợ cứ tai đoạn tuyệt còn nói làm chi lời tha thiết. Tận mắt nhìn nhau mà sao nghe như xa cách mấy muôn trùng. sao lại mang hình phạt đến hai kiếp lưu đài. Một xuống trần gian, một kiếp được về trời, chồng con đó với bao nhiêu mặn nồng ân ái, sao trời chẳng thương lại bắt phải về tim. Tôn các ơi, tôi kiếp này chỉ ngắn ngủi bao năm tháng nợ duyên, ôm con trẻ mà nghe lầm xe thắt, muốn trái mệnh trời ở lại chẳng về tim, nhưng sợ gieo quà lấy cho chồng con khốn khổ. Tôn Lăng, xin ngài nắm chặt tay nhau để trao nghìn thương nhớ thương lượng hai con ơi, hãy ôm chặt mẹ một lần để rồi vĩnh viễn chia xa. Trời độc ác hay tại anh thiếu phúc nên trời mới đòi em về thương giới thi phương tan mầm. Hạnh phúc hay khổ đau khi em trở lại cùng tiếng lìa tè xa trong cõi thượng thiên, không có thâm tình như người tung giới nên mới chẳng đau lòng trước cảnh bức ruột chia tay. Người về trở lại cũng may, ông con anh nghẹn sầu hòa tay một mình. Về chi thui thủi chốn thiên đình, bao nhiêu quãng quà toàn tình sớt kia. Bệnh ngặt, ắt Trạng Nguyên không mất ngôi phò mã. về tâm trạng hãy cố gắng chữa bệnh cho công chúa đi, rồi ta sẽ làm băng nhân cho. Dạ cảm tạ ơn sư. Công nương, công nương, có tiện nhân là hồ xin đến dân an và chẩn mạch cho công chúa đây. À, hay cho loài hồ ly tinh quang kiệt. Quái công làm công chúa đớn đau, đành hạ thủ trước tiên kéo tâu dương bị quả tiền cho ta, phải con bắt đại đem về đồng tung. Bệ hạ, hồ chẳng nguyên biên thành đại bàn cướp công chúa bay mất rồi. Trời ơi, công chúa con ta hiện bệnh vẫn còn đang con trầm trọng, mà lại dướng vào tay yêu nghiệt thì biết phải làm sao cho còn nguyên vẹn thân vàng. Thân gai bất xuất quê môn giờ cam dài gian phóng trần, ta tự nghĩ ta có làm điều gì kém đức mà yêu tinh lại vào gây loạn chốn cung chi. Bây giờ làm sao tìm được nữ nhi đoá hải đường yếu mềm trước ngàn giông tố. Một bụng con của suốt một đời dương đây, nếu mất nó làm sao ta sống được trên đời. Vậy tất cả triều thần văn võ, có ai xả thân cứu mạng con ta, ta xin hứa sẽ sắc phong ngôi phò mã và sẽ chia phân nửa giang sơn. Trầm nghĩ đối với các ngươi không bạc, mà trước cơn gia biên tất cả đều rút cổ so vai. Tài lương đóng chỉ được dùng trong cơn bình trị, cúc cung dạng tuê đi giữa bể ăn lương. Ôi bấy nhiêu triều thần văn võ, đành bỏ đi chết một công như lòng khiếp nhược. Ta giờ đây như ngồi trên lửa bồng, ta chờ đợi các ngươi nói một lời như nắng hạn chờ mưa. Thừa tướng, ta truyền rao khắp dân gian, ai cứu được công nương sẽ được ngôi phò mã. Truyền mãi nào. Con ngủ ngủ đi, con giữa rừng sâu giá rét, không một bếp lửa hồng để sưởi ấm té. Thờ nhìn trẻ khiếp trong mơ mà luôn miệng gọi mẹ ơi, từng giọt lệ tuôn rơi lòng ngổn ngang như trăm mối tơ dò. Thương con khờ trong cảnh bơ vơ, có mẹ mà cũng chịu phúc coi. Nghe tiếng ai ơ, than mà lòng đau như ai, xé xa cánh bấy lâu à, ngày lòng mà vẫn nhớ thương à, hoài. Ai có phải bạch viên từ bỏ chốn cung, tiên gì thương nhớ chồng con mà bỏ sau lưng cảnh sống tiên đường. Xuân dương trần cho phu phụ đoàn viên, cho trẻ khờ khỏi côi khúc bơ vơ. Tôn Lan ơi, em chỉ về đây gặp chàng và con trong khoảnh khắc, cho tỏ lòng thương nhớ bao ngày. Rồi chốc nữa đây đôi ngã chia lìa, buồn bã, không về đây cho dây lại kề dây, cho trần gian rộn rã tiếng cười, cho trẻ dại có bàn tay hiền màu. Trở về đây dù chỉ để gặp nhau trong khoảnh khắc, nhưng với em đó là phút giây hạnh phúc hơn ngàn năm buồn tuổi chốn thiên đường. Phúc tương phùng sao mà ngắn ngủi, tay cầm tay dòng lệ tuôn rơi. Em đem chàng đến đó giải quy cho công chúa. Hồ Biên! Loài nhiệt xúc, đừng vô lễ nói đến chuyện lương duyên. Ta một công nương cành vàng lá ngọc, sao lại có thể hạ mình kết duyên cùng loài yêu nghiệt hồ ly. Ta thề sẽ nguyên sinh để giữ mình còn trong sạch. Nếu người quyết tình ép duyên mà động đến mình ta, nghĩ thật nở cười cho ngã khi bắt một công nương. Này giữa chốn lâm tầm đời chỉ có đôi ta, nàng đừng có dẫn dơ chuyện lặng đáy sông mò giảng nghiệp. Đừng hy vọng binh vua đến để giải nguy đâu. Dù nàng nhất tâm cử tuyệt, ta cũng quyết tâm dài dò đỏ qua hương sắc kinh nguyên. Thì gian đã đóng thuyền, lúc ấy đôi ta sẽ về chầu Dương phủ. Loài hồ lý phản tướng, ai cứu tôi, xin ai cứu tôi. Nàng kêu la vô ích, làm sao có ai đến được đây để cứu nàng. Chỉ có đôi ta, chỉ có đôi ta. Nghiệt xúc đừng vô lễ, có ta đến giải cứu công nương đây. Cái thằng nho sinh muốn chết, hãy xem phép thuật của ta đây. Lửa nóng quá trời. Bạch Chiên, xin hãy giúp anh giải trừ yêu thuật. Mưa mát quá trời. Loài hồ lý yêu nghiệt, hãy xem linh kiếm của ta đây. Sao lại là vô nghĩa? loài hồ ly dâm loạn đã nhất tâm dò qua cho giả cánh sơ đông. Nhàn dâm gặp nhau mà sao ân nghĩa cao dài, riêng mình kinh cẩn dân chàng chén rượu để có chút lòng ghi tạc một âm sâu. Xin chàng hãy vì thiếp mà vui lòng nhấp càng, vì đêm khuya trời đã dâng sương, trong ánh lửa bập bùng quanh tay ngồi đợi sáng, thiếp cũng thấy lòng ngất ngây như vừa nhấp càng men nồng. Thưa công nương, xin công nương cho nặng lời ái ngại, đó chẳng qua là bổn phận của kẻ bề. Xin lòng nhân chớ ngã mình thái quá, ở nơi đây không có điện ngọc với cung son, mà chỉ có hang đá lạnh với sương vắng khắp nẻo, thì làm gì có một thần dân cùng công chúa, mà chỉ có người thi ân và kẻ mới thỏ. Hiền khanh đã ra tài giải nguy cho công chúa, ta giữ lời tặng khanh ngôi phò mã. Thừa tướng hãy giúp ta trong công việc minh hôn. Dạ tâu chúa thượng, khanh còn điều gì mà tâu rỗi nữa? Xin chúa thượng vui lòng thứ tội, vì hạ thần đã có vợ rồi. Hay cho công khác, người có biết bất tuân lệnh chúa mà còn khinh chê công chúa là tội thế nào chứ? Chúa thượng ơi, thần cúi đầu xin nhận áp vũ bi của thánh chúa, chứ không thể vô luân đoạn tuyệt mối duyên tần. Dẫu vợ hiền xưa nay đã về chốn thiên đình, nhưng ai còn thờ chính là bóng hình nguyên vẹn, thần không thể tham vinh mà phủ bỏ hàng nhân. Một lời nguyện sông núi khắc ghi, thần không thể nào mà thay lòng đổi dạ. Xin tiên nhân lượng cả hãy xét xí, cúi đầu tỏ tội đơn kỳ, xin được vẹn lòng chung thủy. Tôn Cát, phạm thượng khí quân, võ đao. Phụ vương muốn tâu phụ vương. Công nương con muốn tâu lỗi điều gì? Sự sự vẹn vẽ đôi đàn, xin chàng chứ gì quá yêu em mà quên đạo nghĩa. Mẹ mẹ, công chúa đẹp quá ha mẹ, con cũng chịu công nương làm cái mẫu của con nữa. Mọi người đều muốn vậy, còn ngươi, ngươi nghĩ sao? Dạ, cúi lại thanh vân thần xin tuân mạng. À, chưa ta. trẫm tự thấy mình tuổi già sức yếu, mà phò mã đây so tài đức vẹn toàn, nên trẫm quyết nhường ngôi cho phò mã chăn dân kỹ nước. Còn trẫm sẽ lên thân vào am tự, mượn kệ kinh quên lãng chuyện hồng trần. Oh, no. xưa mình nặng tình ân ai, rồi nay lại đài đỏ chia xa mỗi đứa một phương buồn. Buồn thông tay xuôi đến rơi tuổi mộng căng tròn, trang đức du quy em xin gửi một chút tình riêng lại cô nhân. Tình nào em giữ cho chồng đem về làm vợ rồi chúng ta về cũng được vậy. Thưa tiểu thơ, nếu không có gì bất tiện thì xin tiểu thơ hãy nhận chiếc dù của tiên sinh để có che mưa cho những hạt mưa xa không làm mà lạnh buốt thân ngà. Xui nên mới có lần gặp gỡ, mong ước sẽ có ngày cùng nhau chúng ta tái kiến. Trời đã sắp vào đêm, xin cho bé được dời chân. Xin bái biệt tiên sinh, mong có ngày tái ngộ. Bái biệt. Người có bảo tiểu thơ là lá ngọc cành vàng. Xin người đừng bận tâm, em tỷ gửi hai mươi đính bạc này để người lo việc hôn. Xin cô chuyển lời là tôi rất cảm kích trước thâm tình của tiểu thơ. Tôi sẽ trở về thưa lại với anh chị tôi rồi trở lại đây đón rước. Xin bái biệt. Tội trộm bạc kho đáng đem tử trảm, nhưng xét vì ngươi tuổi còn quá trẻ lại bị yêu tinh ám hại, dễ truyền lưu đàn sang đất Tô Châu mà chuộc tội. Xin tạ ơn lão gia, mai thai cũng nhờ ơn đức hoa chơi cô lâu cứ xa tử. Thôi đi loài yêu mỹ, hại ta phải mang án lưu đày, chưa vừa lòng sao mà còn tìm đến đây để phế phá. Công tử ơi, sao công tử vô tình bạc nghĩa, không nghĩ tình hiền tỷ tôi, đã vì công tử mà lướt sông quan sang muôn dặm, đâu mà sông nuôi cánh ngần. Vậy chứ do nơi đâu ta phải dương hàm quan, ai trộm của cô để ta mang tội tình. Đó chỉ là do quyền quan đánh ghét nên tìm cô kết âm, chớ bạc kia là của chúng tôi giống dòng con nhà đâu mà lẽ đâu tà gian. Xin công tử chưa hiểu lầm một phủ lòng hiền tỷ tôi đã vì ai lao tâm khổ nhọc. Ồ, như vậy là ta đã hiểu lầm bạch tiểu thơ. Xin công tử hãy theo về gặp hiền tỷ tôi cho trắng đen minh bạch. À, ngài này này công tử. Công tử trên gương mặt công tử có rất nhiều yêu khí, gian sanh sao ắt dương phải bệnh tà, Công tử hãy ghé đây bần đạo coi cho một quẻ. Thưa đạo sĩ, tôi nào có đau ốm chi đâu, xin đạo sĩ đừng lầm lẫn. Có anh khi chiều quay ngày ra số hai ngày giờ gặp tôi biết ông một cây kim gỗ giết yêu cứu ông qua bệnh thà ma. Hãy nghe thì sẽ an toàn, bằng không mạng sống thế mà thêm phiền. Nếu đoán chắc tôi có yêu am, nếu đoán sai tôi thề đặt ông. Tôi đã ba đời nay qua bói quyết cầm bói sai yêu mỹ tà ma. Kim đây cầm lấy nghe lời, về treo thì thấy yêu tà. Hãy chứ yêu đạo, dám nhiều lời mê hoặc chồng ta, hãy cút đi, mãi ra nó thương tình mà dũng cho toàn mạng. À, ma quỷ dám dùng yêu thuật hại kẻ hiền lương, hãy xem đây. Yêu đạo hãy xem đây. Trời treo cao nhộn ngực quá vậy nè. Ta tha cho nó, hãy về tu luyện lại. Mình về Hứa Lan. À, trời treo ta lên gì rồi bỏ đi hả sao? Hiền thế, hiền thế ơi, nay nhân tiết đoan dương, nhà nhà vui vẻ. Nàng hãy cùng ta cạn chung rượu này với ta để ấm lòng giữa sương lạnh cánh kia. Cả lòng xin chàng chưa ép mà làm gì, tiếc chưa từng nếm men cay. Đã chung vui thì phải còn vui cho trọn đêm dài, hãy cùng ta uống cạn chung này, xin nàng chớ chối từ. Bạch Nương ơi, Bạch Nương đâu rồi? Rắn, trời rắn à. Bạch tỷ, vì quá chén nên chị đã hiện nguyên hình rắn bạch. Tỷ phu qua hai kinh linh hồn liền khỏi xác. Hứa Lan, trời ơi, chàng mới nhắm mắt xuôi tay đi vào cõi chết. Kể từ đây tiên tu vĩnh biệt, còn mong chi tái hồi. Công làm sao sống lại, xin hiền tỷ hãy ngắm sâu lời dạy. Xin chị dưỡng lòng lướt sông muôn dặm, xin tốt tần cứu mạng tỷ vô. Dược ngàn trùng tìm xin thuốc thần, không khá chi đồi núi. Mà cho thuốc tiên cứ lan toàn mạng sông. Dầu thân con có phải phạt trăm năm phí đài, trăm kiếp con cùng cam lòng. Tình nồng nghĩa mặn nơi bóng chia lìa vứt miếng sầu đau. Hứa lan nào tội lỗi chi đâu, chỉ có con là người gây nên tôi. Con xin nhận mọi cực hình đài đỏ, chỉ mong hứa lan được một phần sinh tồn. Bạch Thanh Mẫu, loài tư nghiệp không lo tấu luyện, xuống trần gian gieo cảnh nghiệp quan. Bạch tà, ngươi có biết cái tội của ngươi to lớn dường nào không chứ hả? Nhưng Bạch Thanh Mẫu, tội của con xin nhận chịu, không dám trách phiền, không nửa tiếng than gian. Chỉ dập đầu xin Thanh Mẫu thương tình cứu mạng hứa lan. Hơn nữa trong người con có dòng máu của chàng, con trẻ chưa mơ mất chào đời đã mất cha. Thanh Mẫu là bậc thần tiên tự tâm bao la như trời biển, xin hãy gia ơn cứu mạng ơn đức kia con là xin chớ chi có nằm dần. Con xin nữa sẽ hết lòng tu tâm luyện tánh, lo điều tích đức tu nhân. Xin Thanh Mẫu gia chàng một khi phương được tồn sinh. Lời vàng phong sức xuống yên bình, xin thuốc thương chứ đồng về nhìn. Dù loài yêu thế chung tròn con, thương chồng đi không hề hà. Duyên thiên liên lên núi tình, thân mang bào thai tha âm thương. Số thương tình nghiêng như lòng không hề phai á. Đem thuốc này về cứu mạng chồng rồi dưỡng tánh tu tâm, đừng sai mùi tục lụy mà tránh không khỏi tội đáng. Bạch tỷ ơi, hứa công tử vừa vừa được cứu sống đã đi chùa dân hương lễ Phật. Em nghe sư pháp hại xỉu hứa công tử lại mà không cho người về với hiền tỷ nữa. Chị em ta mau đến đó tìm người đi. Đi chị. Hứa cư sĩ, xin cư sĩ hãy nán lại cửa thiền để khỏi bị yêu tinh hãm hại. Phật gia ơi, tiểu xuất cùng mở văn nên duyên chồng vợ, bao năm trời nồng mặn nghĩa gối chân. Phật gia nỡ nào rẻ phương lìa loan, xin trả hứa lan lại cho vợ chồng tương hồi. Loài yêu nghiệt hãy trở về, đừng đeo đuổi mùi tục lụy nghiệt quan mà ta chẳng dung tha. Là kẻ tu hành phải lấy từ bi làm gốc, sao lại con chồng rẻ vợ người ta? Hiền tỷ còn nói làm gì cho nhọc sức khao ơi, hãy dùng phép thuật mà bắt hứa cho xin lại. Khẩu niệm động chứ ngôn, chứ thần lái trở ngã hô biến. Loài yêu nghiệp dân nước làm hại sinh linh, ông cũng mệnh trời. Vợ yêu chồng tha thiết, sao nỡ dùng tay qua nghiệp chia rẽ nguyên ương tình mặn duyên nồng. ở nhụy khai qua. Kìa, văn khúc tinh quân giáng thế, Bạch Xà đã đến giờ thọ tội. Đế đầu khẩn nguyện ân sư, cầu huỳnh cân lực sĩ giam Bạch Xà dưới Lôi Phong tháp. Bạch nương, Bạch nương ơi, nhìn em hoàng quái thỏ hình mà lòng ta như kim châm muối sát. Nếu phải chết thà đôi ta cùng chết chứ sống làm chi phần rẽ đôi đường. Bạch Trân Nương ơi, ta đau xót vô cùng. Tình chồng vợ bao nhiêu ngày căng khích cay đắng ngọt bùi xuống khổ có nhau. Nói làm sao cho hết nỗi niềm đau. Bạch nương hỡi gì đâu nên nổi nỗi đau khổ xin cho ta chia sớt. Ta muốn cùng ai chung chịu cánh đọa đày. Hẹn biển có